Chương 934, Khủng bố nữ vương 30. Liên tính biết bọn họ đem mỹ nhân cá làm như hải thần đến tế bái, ta cũng nghĩ không ra được, cái này cùng chúng ta nhiệm vụ có quan hệ gì, chẳng lẽ bọn họ có đem nhân làm như sống tế phẩm tế tự hải thần thói quen? Lý Lập Quốc vuốt cằm nói. Hẳn không phải là, ta mấy ngày nay tại trong thôn nghe qua, trong thôn thôn dân đều nói thôn bọn họ từ cổ chí kim, cũng không có đem người sống làm tế phẩm thói quen, còn nói hải thần là từ bi, làm sao có thể muốn người mệnh tàn nhẫn như vậy. Mở miệng là Trung Tuấn Vũ, hắn tuy rằng nhìn lạnh như băng, nhưng là diện mạo thảo hỷ, tìm hiểu tin tức rất dễ dàng, đặc biệt cùng nữ tính tìm hiểu tin tức thời điểm, càng thêm dễ dàng. Ta ngày hôm qua nghe được thôn trưởng tức phụ nói muốn cùng trong thôn mấy cái lao nhân cùng đi bái thần, ta đi chuẩn bị cùng đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không phát hiện điểm manh mối trở về. Lam Song Song quét mọi người một cái nói, kia Song Song tỷ, ta và ngươi cùng đi đi. Lam Song Song lời nói rơi xuống, một bên Lý Manh lập tức tiếp lời nói, Lam Song Song sao cũng được gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Lý Manh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lam Song Song cùng Lý Manh liền theo chuẩn bị các loại tế thần dùng hương nến tiền giấy kim nguyên bảo, cùng với thượng cung dùng các sắc hoa quả điểm tâm thôn trưởng lao bà đồng loạt xuất phát. Lam Song Song mắt lại nhìn, phát hiện thôn trưởng lão bà chuẩn bị gì đó tựa hồ hơi nhiều, người bình thường thượng cung cũng khó tránh khỏi sẽ đốt rất nhiều thứ. Nhưng mà cái này làng trài cũng không giàu có, này đó thượng cung gì đó đối với những người này nhà có điểm quá nhiều. Nhưng mà kỳ quái là trong khoảng thời gian này biểu hiện thập phần tiết kiệm thôn trưởng nhưng không có bất cứ nào không vừa lòng, còn lâm thời cho thêm một cái đại hàm ngư đi vào làm cống phẩm. Bên ngoài còn có mấy người phụ nhân, cũng là cùng đi bái thần, một đám đều mang theo cống phẩm, này đó cống phẩm cùng thôn trưởng lão bà cống phẩm giống nhau, đều là đặc biệt phong phú. Nhưng là những nữ nhân này mặc quần áo nửa mới nửa cũ, còn có mang chỗ sửa, rõ ràng cũng không phải cái gì giàu có người ta, này đó cống phẩm đối với những người này ra nhất định là một cái gánh nặng. Lý Manh nhìn này đó bao lớn bao nhỏ các nữ nhân, nhỏ giọng đối Lam Song Song nói, nơi này nhân bái thần còn rất thành kính, bình thường lao bà ăn khẩu thịt đều đau lòng, cho cái kia hư vô mở mịt thần thượng cung ngược lại là hào phóng. Làm song song đảo qua này đó bái thần nữ nhân, đôi khi, càng là nghèo khổ, càng thích cung phụng thần chi, bởi vì làm sinh hoạt rơi vào cực khổ thời điểm, mọi người liền sẽ đem hy vọng ký thác vào thần trên người, kỳ vọng được đến cứu lại, cho nên từ xưa đến nay, càng là loạn thế, tôn giáo lại càng phồn thịnh, bởi vì mọi người gặp phải khốn khổ thời điểm thích đem hư vô mở mịt thần linh làm như cứu lại. Bất quá cái này niên đại, tuy rằng không thể phủ nhận vẫn còn có chút chỗ thật xa sinh hoạt không tốt, nhưng mà cái này tiểu làng trài tuy rằng hoang vu, lại xương không phải nhiều xa xôi, người trong thôn sinh hoạt không tính giàu có, lại cũng không thiếu ăn uống ấm no, dưới tình huống như vậy như thế thờ phụng thần linh, không phải tập tục chính là có mờ ám. Nếu như là tập tục vậy thì không có gì đáng nói, nếu có cái gì mờ ám, vậy cũng thì tốt hơn, đang lo thôn quá bình tĩnh, hoàn toàn tìm không thấy manh mối đâu. Ra ngoài Lam Song Song cùng Lý Manh dự kiến là, bái thần địa phương thế nhưng rất thanh lãnh, Lam Song Song cùng Lý Manh còn tưởng rằng có thể bị toàn bộ làng trài nữ nhân bỏ được thật cao giá tiền mua cống phẩm thần miếu hẳn là rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế, này tòa thần miếu thế nhưng một người đều không có, chỉ có Lam Song Song bọn người cư trụ làng trài chung mới có người tới tế bái. Thần miếu vị trí tại bờ biển một mảnh dừa lâm mặt sau, hết sức bí ẩn, thần miếu diện tích không lớn, thay vì nói là thần miếu, không bằng nói là một cái cổ điện sân càng chuẩn xác. Thần miếu chính giữa một cái đại điện là cung phụng chi sở, hai bên hai hàng xương phòng là ở người địa phương, hơn nữa dưới hành lang phơi rất nhiều quần áo, thoạt nhìn đều sẽ hội bạch nhị sắc quần áo, đồng dạng hình thức, vừa không giống đạo bảo, cũng không giống tăng bảo. Trong thần miếu mặt ở mười mấy nam nhân, tóc dài hoàn thành búi tóc, mặc trường bào, trước tâm phía sau lưng theo đối xứng bắt quái, dưới chân là đụn mây dày vải, ăn mặc chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa Lam Song Song cảm giác được, những nam nhân này ánh mắt, tại mình và Lý Manh trên người ẩn nấp quay vài vòng, mang theo một cổ không thể nói nói dâm tà ý, nhượng Lam Song Song cùng Lý Manh rất không thoải mái. Thôn trưởng lão bà hoàn toàn không có nhìn ra những nam nhân này trong mắt dâm tà ý, thì ngược lại tràn ngập kính ý cùng những nam nhân này hành lễ vân an. Những nam nhân kia cũng biểu hiện thập phần quy củ ôn hòa, trước đó điểm kia không hài hòa ánh mắt đều thu liễm. Lẫn nhau vấn an sau liền phần mình tách ra, làm những nam nhân kia sau khi rời khỏi, thôn trưởng lão bà nói cho Lam Song Song cùng Lý Manh, này đó ở nơi này nam nhân đều là thị thần giả, bọn họ vì làng trài lợi ích, cả đời không cưới phụng dưỡng thần linh, là thật vĩ đại nhân, cho nên các thôn dân đều rất tôn kính này đó thị thần giả. Bởi vì thị thần giả cần phụng dưỡng thần linh không thể đi ra công tác kiếm tiền, cho nên tất cả ăn mặc chi phí toàn dựa vào thôn dân cung phụng. Bất quá hiển nhiên này đó thị thần giả qua rất tốt, một đám thân cao thể trọng, cùng khô cứng nhỏ gầy các thôn dân hoàn toàn khác biệt. Lam Song Song cùng Lý Manh đi theo thôn trưởng lao bà tiến vào cái này đơn sơ thần miếu duy nhất cung thần đại điện, nên diện là một tôn mỹ nhân ngư pho tượng, nhân thân đuôi cá, bất quá lại không phải thường thấy nữ tính, mà là một cái nam tính mỹ nhân ngư. Thôn trưởng lão bà thuần thục đem cống phẩm nhất nhất đặt đến mỹ nhân ngư pho tượng phía trước bàn thờ thượng, sau đó kiền thành quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm, hải thần đại nhân, lập tức lại muốn tới rời bến bắt cá lúc, thỉnh cầu hải thần đại nhân phù hộ chúng ta được mùa thu hoạch. Bái qua sau, thôn trưởng lão bà liền bắt đầu đốt chế, đại điện này bên trong có cái thiêu đốt chậu, chuyên môn dùng để hóa vàng mã tiền nguyên bảo linh tinh vật phẩm, một thiêu cháy hun khói lửa liệu, Lam Song Song cùng Lý Manh liền đi ra ngoài. Lúc trước Lam Song Song đã muốn dụng tâm cảm giác qua, cái kia mỹ nhân ngư pho tượng mặt trên không có bất cứ nào quái dị chỗ, vừa không có ác linh bám vào, cũng không có tà thần hơi thở, chính là một khối phổ thông tảng đá điêu khắc. Lam Song Song cùng Lý Manh đi ra, tại trong thần miếu hơi hơi quay quay, nơi này rất phổ thông, nếu không phải có chính giữa cung phụng mỹ nhân ngư hải thần đại điện, hoàn toàn chính là một hộ phổ thông ở duy nhất không phổ thông. Đại khái chính là cái này thần miếu mặt đất đều là thuần thiên nhiên tảng đá cửa tiệm thành, như vậy tảng đá giá cả cũng không tiện nghi, cùng này tòa thần miếu đơn sơ so sánh, có chút tiểu xa xỉ. Bái thần chấm dứt đến trở về, Lam Song Song cùng Lý Manh đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, Lý Manh có điểm hệ hoại, còn tưởng rằng cái này trong thần miếu có thể có điểm manh mối đâu, thì như cất giấu ác quỷ hoặc là tà thần linh tinh. Lam Song Song lại tại tiến vào làng trài sau, vẫn như có điều suy nghĩ đánh giá chung quanh cảnh sắc, Lý Manh nhìn kỳ quái, chờ cùng thôn trưởng lão bà sau khi tách ra, liền hỏi Lam Song Song, Song Song, ngươi nghĩ gì thế, có phải hay không phát hiện đầu mối gì? Lam Song Song lắc lắc đầu, ta cũng không biết có tính không là manh mối, ta chỉ là có điểm kỳ quái, chúng ta tới làng trại như vậy, vẫn không nhìn thấy làng trại có nam nhân rời bến đánh cá, đây không phải là thật kỳ quái sao?